ngôn tình cường đoạt. Chương 13, dùng âm mao cô làm thành bút lông đùa bỡn. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, you, ngải ngải, a, à, nhị ca, Lâm Vãn Vãn than nhẹ. Cô có cảm giác toàn bộ đầu V đều bị hút vào trong bụng nhị ca. Hào tê dại, hào kích thích, bởi vì đôi mắt bị bịt kín. Các giác quan của cơ thể liền trở nên vô cùng nhạy cảm. Đối với mỗi cái chạm vào của nhị ca thân thể liền có cảm nhận vô cùng rõ ràng. Cũng vì thế cơ thể trở nên càng thêm mẫn cảm. Bởi vì thật không thể nghĩ đến, nhị ca có thể ở trên người cô làm mỗi một cái hành động đều không thể dự đoán trước được. Anh ấy càng làm như thế lại càng khiến cho mỗi cảm quan trên cơ thể cô so ngày thường có phần phóng đại gấp trăm lần. Nếu là ngày thường thành thục hút như vậy, cô sẽ cố kiềm chế không được khẽ kêu ra, nhưng hiện tại cô lại nhịn không được. Đầu lưỡi nhị ca ở đầu V mau chóng quấn chặt trụ. Như là trẻ con vậy thành thục muốn hút sữa tươi, lực lại càng kiên nhẫn mà thành thực hút lấy đầu V, đồng thời bên vú bị khinh thường nắm trong bàn tay lại nhẹ xoa nắn. Khoái cảm này thật thoải mái, chỉ làm hai đầu V càng thêm đỉnh kiều. Đầu V cứng rắn hệt như hòn đá nhỏ, vú bên phải cùng đầu V đều thật thoải mái a. Liền ở lúc loại cảm giác tê dại này càng ngày càng nhiều. Đầu V bên trái nóng bỏng lại đột nhiên bị thô lỗ đối đãi. Vật thể cứng rắn lạnh băng thế lại như mở ra răng cưa nhọn tinh xảo. Hung hăng kẹp lấy đầu V sớm đã mẫn cảm đến không chịu được. A, à, Lâm Vãn Vãn kinh hô ra một tiếng. Cảm giác đau đớn bén nhọn nóng rực từ đầu V truyền đến. Làm cô nhịn không được dựng thẳng thân mình. Cặp vú trắng tuyến nâng cao về phía trước. Nhị ca đó là cái gì? Kẹp em thật đau quá. Gấp cái gì? Chờ một chút ngươi liền sướng. Nhị ca nguyên bản lúc trước còn ôn hòa. Âm thanh giờ đây liền lộ ra một tia tàn nhẫn. Giống như quá khứ mỗi một lần dạy dỗ cô đều giống nhau. Hắn bao gồm giọng nói lẫn thái độ đều đã trở nên không còn ôn nhu nho nhã. Chính là, đầu V đau quá, nhị ca, thả em ra đi, cô giọng nói run rẩy cầu xin, bởi vì vốn đã sưng đỏ. Giờ đây đầu V bên trái lại bị răng cưa kẹp lấy càng làm cho đau đớn dị thường. Nhưng nhị ca cũng không có để ý tới cảm nhận của cô. Tay đang đùa bỡn với cặp nhũ của cô bỗng nhiên buông lỏng ra. Ngược lại dọc theo đường cong yểu điệu trên cơ thể cô mà dùng bàn tay dày rộng tinh tế vuốt ve vòng eo tinh tế. Đến cái mông tròn trịa của cô thì ngừng lại, đem chân mở ra, mệnh lệnh đồng thời vừa phát ra. Bàn tay to của nhị ca đã chế trụ hai chân cô dùng sức một phân. Hai chân của cô liền bị tách mở ra, âm hộ thư thớt lông cùng thịt hoa huyết đang được che giấu liền bại lộ trong không khí. Không. Không cần, cô ý đồ muốn khép hai chân lại. Mặc dù bị bịt mắt, cô cũng biết nhị ca đang cúi đầu chuyên chú mà thưởng thức kiều nộn tiểu hoa huy của cô. Tưởng tượng đến cảnh nhị ca đang xem địa phương đó của mình. Cô liền cảm thấy thẹn thùng, tiểu hoa huy ăn lông ở lỗ nhịn không được hơi hơi có rút lại một chút. Nhị ca thậm chí đều không có đụng vào tiểu huyệt, miệng huyệt cũng đã chảy ra một chút mật dịch trong suốt. Phảng phất là chờ mong bị nhị ca đùa bỡn. Có thể khúc này ý của Vãn Vãn là nơi dơ bẩn của mình á, con gái luôn ngại ngùng chuyện này mà. Vãn Vãn càng ngày càng giống tiểu dâm phụ a, nhị ca còn không có chạm vào ngươi. Cái miệng nhỏ cũng đã ướt, Nguyễn Huân Nam thanh âm khàn khàn truyền đến. Đừng nóng vội, lập tức liền uy no cái miệng nhỏ này của ngươi. Khi nói chuyện, ngón tay thô cứng của nam nhân đã sờ đến hoa huyệt. Ngón tay để ở hai cánh hoa của cô tách ra, liền đem âm hộ xinh đẹp như trở bàn tay liền mở ra. Tiểu hoa môi hồng nhạt cùng mẫn cảm tiểu xảo chân châu bại lộ trong không khí. Cô theo bản năng kéo hai chân trở về nhưng lại bị nam nhân dùng hai đầu gối gắt gao đứng vững hai chân tách ra. Ngay sau đó một cái đồ vật mềm mại mang theo chút lạnh lẽo để trên hoa huyệt. Này lại là cái gì a, nhị ca? Cô sợ tới mức hô to, liều mạng muốn khép hai chân lại. Bang, một âm thanh thanh thúy ở trong phòng công chúa của cô vang lên. Cô hít một ngụm khí lạnh vì ngã đau. Tiếp theo liền nghe được nhị ca không vui mà cảnh cáo nói. Không muốn hai chân cũng bị trói lại thì liền phải ngoan một chút cho ta. Cô sợ tới mức thành thật rất nhiều. Động cũng không dám động. Dừng lại dãy rua, lúc này cảm giác cái vật thể kề sát bên ngoài hoa nguyệt càng thêm được rõ ràng. Vật ấy đang ở dọc theo cánh hoa của cô chậm rãi đảo qua. Đó là thứ gì à, rõ ràng là vật thể mềm mại. Nhưng dán ở nàng cánh hoa lại hung hăng đỉnh đầu. Chính là một trận kim đâm dường như hơi đau. Lại nhẹ nhàng đảo qua. Kim đâm giống nhau đau đớn lại biến mất. Lại đến lại là tô ngứa lại thoải mái khuây khỏa. Góc tám nhảm của con bê ta. Có lẽ ta đoán ra được vật gì rồi à. Bởi vì bị bịt mắt, hoa huyệt phá lệ mẫn cảm, loại này bén nhọn, có cảm giác ngứa ngáy giống như, hình như là, bút lông à ý thức được bị vật thể gì đùa bỡn mình. Lâm Vãn Vãn lại một lần nữa kéo lại thân thể, nhưng bàn tay to của nhị ca lại gắt gao chế trụ vòng eo cô. Bút lông trực tiếp ở cánh hoa non mềm đi lên rồi nhanh chóng đảo qua. Cảm giác được vật gì rồi sao? Đây là bút lông, còn nhớ lần trước cho ngươi cạo lông mao không? Nhị ca rất hay dùng âm mao ngươi làm thành bút lông. Thích không? Âm mao, lông ở âm hộ, các nàng lười bỏ phiếu. Ta cũng lười update, cách chương.